cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, không thiếu nợ nhau. Tiểu quỷ, tối nay chuẩn bị thêm một chút thức ăn, ngày mai lại muốn đi ra đi làm việc. Ta muốn ăn đủ, buổi tối, Dạ Thần mới vừa về nhà. Chính lười biếng nằm trên ghế salon Selipa nói, lần này lại muốn đi chinh phục kia viên tinh cầu. Hành tinh Mito, các ngươi không đợi cái kia ba đóc. Ai bảo tên kia còn nằm ở y tế trong khoang. Hành tinh Mito chẳng qua là một hạ đẳng tinh cầu. Có nhờ ngựa mấy người chúng ta liền đủ. Nhìn Selipa kia một bộ không có vấn đề dáng vẻ, Dạ Thần cũng không nói thêm gì nữa. Từ tủ lạnh trong lấy ra nguyên liệu nấu ăn liền đi vào phòng bếp. Đời trước làm một bướng bỉnh Long Châu mê. Bên trong rất nhiều nội dung cốt truyện cùng chi tiết Dạ Thần đều rõ ràng. Mặc dù nhưng cái này thế giới chân thật cùng nguyên văn Long Châu có chút không giống nhau lắm. Nhưng liền trước mắt mới chỉ tại một chút nội dung cốt truyện phương diện cơ hồ vẫn là đồng xuất. Một triệt, nếu như Dạ Thần nhớ không lầm nói, Selipa bọn họ lần này đi hành tinh Mito sẽ bị Frieza phái ra thủ hạ toàn diệt. Trừ phía sau chạy tới ba đóc bên ngoài một tái cũng sống không. Ánh mắt chớp động, Dạ Thần cũng không khỏi trong bụng thở dài. Thời gian đã càng ngày càng gấp, hắn cũng không kém nên hành động. Một bàn phong phú xử lý bày đặt lên bàn, Selipa đã lang thôn hổ yết hưởng dùng. Đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sau coi như lại muốn thật nhiều ngày mới có thể ăn được ngon như vậy. Thức ăn, cho nên hắn hiện tại trước phải ăn đủ vốn. Đơn giản ăn hai cái. Dạ Thần chính là bỏ xuống chén đĩa sau đó rời đi chỗ ngồi. Mặc dù có chút kinh ngạc, bất quá Selipa cũng không có hỏi cái gì. Ngược lại nàng cho tới bây giờ đều lười quan tâm tới kia tên tiểu quỷ sự tình. Đi ra khỏi phòng sau, Dạ Thần chính là đi tới bên cạnh một phòng kho, mở đèn quang, đem bên trong một chút đồ lặt vặt vén lên, sau đó một máy cá nhân buồng đào thoát hiện ra lộ ra. Mặc dù cái này đài buồng đào thoát không là rất lớn, nhưng là lại nặng dị thường. Ước chừng hoa hơn nửa canh giờ Dạ Thần mới đem từ trong khố phòng kéo đến phòng trong phòng. Khách, cùng lúc đó, trong đại sảnh bàn ghế loạn ngược một mảnh, Selipa cũng nằm trên đất khó khăn chậm chạp lấy, tựa hồ chính đang tìm thứ gì dáng vẻ. Đối mặt bên trong như vậy cảnh tượng, Dạ Thần cũng không có lộ ra chút nào vẻ kinh ngạc. Ngươi là tìm cái này sao? Đem Selipa máy dò xét lấy ra, Dạ Thần khóe miệng nâng lên một đạo độ cong. Sau đó rắc rắc một tiếng liền đem máy dò xét tan thành phấn vụn. Saiyan sử dụng loại này máy dò xét trừ có thể thám thính địch nhân sức chiến đấu bên ngoài, còn có truyền tin liên lạc chờ rất nhiều những chức năng khác. Coi như là một loại phi thường thuận lợi công cụ phụ trợ. Cơ hồ từng cái Saiyan đều nhân viên cần thiết. Tiểu quỷ, ngươi làm gì? Chật vật ngẩng đầu đến. Selipa trong mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Ta tại trong thức ăn thêm một loại mét lỗ ba tinh nhân chỗ chế tạo đặc hiệu thuốc. Cho dù cường đại Saiyan chiến sĩ ăn đi sau cũng sẽ tạm thời không cách nào dùng sức mạnh. Ít nhất muốn ngủ mê man 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không giấu giếm. Dạ Thần bình tĩnh nói. Ngươi làm sao dám? Không thể tin. Selipa cơ hồ là hầm hừ nói. Xác thực, nếu là lúc trước nói Dạ Thần tuyệt đối không dám làm loại chuyện này. Bởi vì một khi chờ Selipa khôi phục nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự giết chết chính mình. Bất quá, hiện tại cái này viên tinh cầu cũng nhanh muốn hủy diệt. Dạ Thần còn có cái gì không dám? Cũng không trả lời Selipa vấn đề. Dạ Thần mà là mở ra buồng đào thoát, sau đó đem Selipa ôm. Người lúc trước không phải hỏi ta tại sao phải lãng phí tiền đi mua loại vật này sao? Còn nói cho dù có nó ta cũng không khả năng chạy ra khỏi cái này viên tinh cầu. Kỳ thực ngươi, đoán sai, bởi vì ta cũng không phải là chính ta chuẩn bị, mà là cho ngươi chuẩn bị. vừa đem Selipa bỏ vào buồng đào thoát dạ thần vừa nói. Vì cái gì? Vì cái gì? Cảm giác chính mình ý thức đã càng ngày càng mơ hồ. Selipa khó khăn hỏi, tên tiểu quỷ này tựa hồ cũng không phải muốn phản bội nàng dáng vẻ. Như vậy hắn làm hết thảy các thứ này lại đến cùng là vì cái gì? Selipa, nếu như ta cho ngươi biết ngươi và ngươi những kia đồng đội sẽ chết lành nghề tinh mito. Mà còn viên này Vegeta hành tinh không lâu sau cũng sẽ bị Frieza hủy diệt. Ngươi tin không? Mở, đùa gì thế? Ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta sẽ chết ở đó? Frieza đại nhân lại tại sao phải làm loại chuyện đó? Xem đi, ta nói ngươi cũng không tin. Bất quá ngươi có tin hay không cũng không đáng kể. Ta cũng chỉ là với ngươi tùy tiện nói một chút mà thôi. Đem từng bộ duy sinh trang bị thắt ở Selipa trên người. Sau đó dạ thần nâng nàng cằm. Selipa, mặc dù ngươi là tồi tệ nữ nhân xấu, đối với ta cũng không hề tốt đẹp gì. Nhưng bất kể nói thế nào vẫn là ngươi khi đó đem ta từ trong đống rác nhặt về mới để cho ta sống. Sót, ngươi cứu ta một lần. Ta hiện tại cũng cứu ngươi một lần. Từ nay về sau chúng ta liền không thiếu nợ nhau. Có thể, đáng ghét tiểu quỷ, ngươi rốt cuộc tại nói. Nói, tựa hồ còn muốn nói điều gì. Bất quá dược liệu phát tác Selipa đã không cách nào tiếp tục. Nhắm hai mắt lại cả người đều rơi vào trạng thái ngủ say. Đóng lại buồng đào thoát. Dạ thần đem hệ thống duy sinh điều thành ngủ đông hình thức. Nhìn một chút bên trong năng lượng. Lại đem thời gian thiết lập thành lớn nhất 25 năm. Nếu như có thể thuận lợi chạy đi mà còn buồng đào thoát cũng không có bị hư hại nói. Nói cách khác nữ nhân này tương hội tại bên trong ngủ say 25 năm. Làm tốt hết thảy, dạ thần chỉ là phảng phất hoàn thành một kiện rất chuyện bình thường. Là bảo đảm thể lực mấy ngày kế tiếp dạ thần cũng không có ý định làm tiếp huấn luyện. Đánh ngáp, dạ thần đi vào phòng tắm vì chính mình cọ rửa một phen. Sau đó liền trở về phòng ngủ đi. Ngày kế thuyền vũ trụ bắn dưới đài. Vài tên Saiyan chiến sĩ tựa hồ đang đợi cái gì đó người. Chính là Selipa cùng Bardock đồng đội nhờ ngựa. Nhiều đức sóng cùng bốp tân ba người. Đáng chết, Selipa nữ nhân kia rốt cuộc đang làm gì? Làm sao còn chưa tới hội họp? Máy truyền tin không liên lạc được sao? Không liên lạc được. Phòng trưng nàng lại là ngủ lúc đem máy truyền tin che giấu đi. Ngay tại ba người đã chờ hơi. Không kiên nhẫn lúc, một đạo thân ảnh từ đằng xa nhảy tới. Rất nhanh liền rơi vào ba người trước người. Người là Selipa thu dưỡng kia tên tiểu quỷ. Nhìn dạ thần, nhờ ngựa, nhiều đức sóng cùng bốp tân không khỏi nghi hoặc. Làm Selipa đồng đội bọn họ tự nhiên cũng biết Selipa thu dưỡng một cái phế vật tiểu quỷ sự tình. Lúc trước cũng không ít cầm chuyện này trêu chọc nàng. Ba vị đại nhân, Selipa đại nhân nói nhiệm vụ lần này nàng không tham gia. Hướng nhóm ba người hành lễ, dạ thần nói, Selipa không tham gia, vì cái gì không tham gia? Ta không biết, dẫn đầu nhờ ngựa hỏi. Mà dạ thần chính là bình tĩnh trả lời. Nghĩ đến Selipa tính cách cùng tính khí, nhờ ngựa, nhiều đức sóng cùng bốp tân cũng không có hoài nghi dạ thần. Bardock vắng mặt, không nghĩ tới ngay cả Selipa cũng không đi. Nữ nhân chính là phiền toái. Selipa rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Nếu Selipa không đến liền tính, hành tinh Mito chẳng qua là một cái hạ đẳng tinh cầu. Có ba người chúng ta cũng đã đầy đủ. Nói cũng phải, nếu nàng không đi nói, kia nhiệm vụ lần này thù lao cũng không có nàng phần. Ngươi một lời ta một lời, sau đó ba cái người cũng sẽ không để ý dạ thần. Ngồi lên mỗi người phi thuyền rất nhanh liền xông lên trời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.